Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429. Người đàn ông đầu hói đau đến cuộn người, máu chảy đầy đất. Trông thấy ánh mắt dữ tợn của Tạ Chỉ Thành, ông ta rùng mình nói, cô ta là người phụ nữ mà tôi đã bỏ ra mây vạn đêm mua lại tới tận 8 vạn. Tạ Chỉ Thành khẽ giật mình, 8 vạn, người con gái mà anh đã từng trân trọng đặt ở vị trí bên cạnh mình, lại chỉ đáng giá 8 vạn. 8 vạn, thật nực cười, lần này, anh thực sự muốn giết người. Tần Phong nhanh tay lẹ mắt đè chặt tay Tạ Chỉ Thành xuống. Một tay giật người đàn ông đâu hói kia ra, lập tức yêu cầu thuộc hạ đe hắn đi xử lý vết thương. Chỉ cần người không chết ở đây, thời gian sau này bọn họ muốn làm gì cũng rất đơn giản. Tần Phong, ông chủ, Diệp tiểu thư vẫn đang đợi anh. Tạ Chỉ Thành cố gắng nuốt cục tức này xuống, bể ngang Diệp Như Hề lên. Vừa bước tới cửa, thím béo đã bắt đầu la lối. Làm cái gì vậy hả? Làm cái gì vậy hả? Các người đang làm cái gì vậy? Đây là người thân của tôi đó, các người làm sao có thể đem người đi được chứ? Tận đến giờ phút này, thím béo vẫn chưa muốn từ bỏ số tiền đã tới tay mình. Nhưng khi thím béo kia nhìn thấy gã đàn ông đâu hói đang bê bết máu thì sợ quá không dám nói gì nữa. Ánh mắt hung dữ của Tạ Chỉ Thành rơi vào trên người thím béo, nói. Bà tốt nhất là nên cầu nguyện rằng cô ấy sẽ không có việc gì. Thím béo rụt người lại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, lẩm bẩm một câu. Cậu có thể đem người đoạt đi, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy, cậu phải đưa cho tại ta chỉ trông chờ vào đứa nhỏ này. Nghe được hai chữ, đứa bé, thân thể của Tạ Chỉ Thành nhất thời cứng đờ, trong mắt đang cuộn trào sóng vô gió lớn dữ dội. Bà vừa nói cái gì? Cậu nếu muốn mang cô ta đi thì phải giao đứa bé lại cho tôi đã. Cũng đã được 3 tháng rồi. Tạ Chỉ Thành nhìn xuống ánh mắt thất thần của Diệp Như Hề. Trái tim như bị đâm một dao, anh cho rằng đứa bé trong miệng cô nói đến chăng qua chỉ là dùng để lừa anh, đó sẽ lại là một âm mưu khác. Thế nhưng, cô thực sự mang thai, 3 tháng rồi, đó là con của anh. Giờ khắc này, lần đầu tiên Tạ Chỉ Thành nảy sinh cảm giác hối hận. Anh một khắc cũng không dừng lại, trực tiếp đưa người rời đi, để Lâm Tử Ngang ở lại xử lý những vấn đề phát sinh phía sau, những người đã từng làm tổn thương Diệp Như Hề. Một người anh cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ có anh mới có thể trừng phạt cô, tất cả những người khác đều không đủ tư cách. Cách chương